Võng du trọng sinh tinh hà, chương 484, Kizaru Akainu tới. 2. Góc truyện audio.com, không lẽ bị bọn họ phát hiện à, cũng không đúng, lần này hành động rất bí mật, thời gian còn nhanh như vậy, bọn họ không kịp nhận tin tức mới đúng, như vậy chỉ có thể là bọn họ có dự đoán trước, kịp thời chuẩn bị sẵn sàng à. Kizaru lẩm bẩm nói một mình, có suy đoán. Sau đó Kizaru nói chuyện này với Akainu, dù sao Haki quan sát của Kizaru phạm vi lớn hơn Akainu một ít. Bởi vậy hắn trước tiên phát hiện chuyện này, Akainu nghe Kizaru suy đoán thì cũng không có ý kiến, có điều Akainu vẫn nói một câu. Tội ác là cần bị chính nghĩa tiêu diệt, sau đó im lặng không nói. Kizaru cũng có chút kỳ quái, Akainu nói hắn có chút không hiểu ra sao, trong lòng suy đoán không lẽ Akainu lại định thật tiêu diệt toàn bộ Naita đảo A, như vậy thì có chút quá đáng rồi. Có điều, Kizaru cũng không can thiệp vào, bọn họ là cùng cấp, Kizaru không có quyền can thiệp vào quyết định của Akainu, và hắn cũng không muốn can thiệp vào, phát huy cá ướp muối ướp tới thiên hoang địa lão. Khi hải quân quân hạm xuất hiện thì Sasu bố trí mấy trạm gác ngầm đã bước đầu phát hiện tin tức rất nhanh truyền về Sasu bọn họ nơi này. Akainu cùng Kizaru lúc này còn không biết hành tung của bọn họ đã bị phát hiện rồi, những trạm gác ngầm mà Sasu bố trí không phải là người, mà là một đám ốc sên giám sát. Loại ốc sên này một khi có sinh vật hay thuyền đi vào phạm vi giám thị của chúng thì chúng sẽ lập tức ghi hình và truyền lại hình ảnh trở về cơ thể mẹ. Loại ốc sên này có tử thể cùng mẫu thể chia làm hai loại, tử thể dùng để phân tán ra một phạm vi nhất định là có thể trở thành một loại sống camera, mẫu thể để tiếp thu. Hình ảnh của tử thể thu hình được, bởi vậy dù cho Haki của Kizaru cùng Akainu đều rất mạnh nhưng hai người là không thể nào phát hiện được loại ốc sên này, bởi vậy hành tung của hai người đã bị Sasu trước một bước biết được. Đến rồi, mọi người chuẩn bị đi, hy vọng bọn họ sẽ đoán được dụng ý của chúng ta a, nếu không thì nhân mạng tổn thất có thể lớn rồi, nghe thông báo Sasu nói với tất cả mọi người. Percus bên cạnh nghe vậy cũng nói, bọn họ chắc chắn sẽ biết dụng ý của chúng ta, chỉ xem hai người này có đồng ý dụng ý ngầm của chúng ta không, nếu là Aokiji đến, thì người này sẽ đồng ý cách làm của chúng ta, nhưng lần này tới lại là Akainu người này a, theo báo cáo của Bộ Tình báo, sau đó chúng ta phân tích về tính cách của Tam Đại Tướng, thì Akainu nóng tính nhất, ghét ác như cừu, hắn đặt chính nghĩa lên trên. Hết, có thể nói trong Tam Đại Tướng Akainu chính là chó săn trung thành nhất của chính phủ thế giới, với tính cách như thế không biết hắn sẽ đối xử với những người yếu kia làm sao, có điều từ quá khứ trước đây, Akainu đối xử với người dân của Ohara đảo thì biết, hắn là một người máu lạnh vô tình, diệt mấy vạn người trên Ohara đảo nói diệt là diệt, có điều người dân của Naita đảo tính chất không có nghiêm trọng như Ohara đảo, nếu Akainu lấy cách xử lý của Ohara đảo ra đối với Naita đảo, thì hắn chắc chắn sẽ bị rất nhiều người lên án, đây không còn là chính nghĩa nữa, mà đã trở thành khát máu rồi, ta nghĩ hắn sẽ không đầu óc bị lừa đá làm ra loại quyết định này, có điều đây chỉ là suy đoán thôi, vẫn nên làm ra dự đoán xấu nhất đi, lão đại không muốn để tính mạng của người dân nơi này có tổn thất ảnh. Hưởng tới kế hoạch tương lai của tổ chức rất lớn, Percus nói không sai, nên làm ra dự tính xấu nhất đi, cho dù liều mạng chúng ta cũng phải để tính mạng của người dân an toàn, như vậy đi thông báo phòng vệ quân lại tiếp tục rời người dân rời xa vùng trung tâm càng xa càng tốt, hơn nữa đặc biệt rời xa bến cảng, nơi này sẽ là nơi hai vị kia bước chân lên đầu tiên, phải tránh xa nơi đó ra, quan trọng nhất chính là không được để quá nhiều người tụ tập một chỗ, phải tách ra thành nhiều nhóm nhỏ, tập trung quá nhiều một khu vực là không ổn, hơn nữa một khi đối mặt với hai vị kia trước không nên động thủ vội, trì hoãn thời gian càng dài càng có lợi cho chúng ta. Như vậy đi, việc giao tiếp với hai vị kia để ta, dù sao từ bề ngoài thì ta hiện tại là người lãnh đạo tối cao của Naita đảo, Ercos người ẩn núp trong bóng tối tìm cơ hội. Xem có thể tập kích một cái hai vị kia không, để thêm ba vị trung tướng thực lực theo cùng ngươi ẩn núp đi, hy vọng không bị bọn họ phát hiện quá sớm. Tốt nghe ngươi, có điều hy vọng qua mặt hai vị kia là không lớn, dù sao bọn họ cũng là đại tướng, Haki quan sát tất nhiên phải rất mạnh, ít nhất ta cảm giác ở đây không có ai Haki quan sát sẽ vượt qua hai vị kia. Percus nghe Sasu phân phó cũng không từ chối, có điều hắn biểu hiện kế hoạch này của Sasu không có bao lớn tỷ lệ thành công. Sasu cũng biết Percus nói đúng, có điều hắn cũng chỉ là hy vọng thử một cái thôi, cho nên Sasu cũng gật đầu nói, ta cũng không có hy vọng bao lớn, dù sao cũng nên thử một cái, nếu bọn họ phát hiện thì thôi, lỡ may không phát hiện đâu, vẫn nên thử một chút. Được nghe vậy Percus cũng không nói gì nữa. Sasu đồng ý với ý kiến của Percus nói, bởi vì trước đó bọn hắn không biết bao lâu hải quân sẽ tới, nên chỉ sơ tán người dân rời xa một chút vùng trung tâm thôi, hầu hết người dân đều vẫn còn ở trong thị trấn. Một khi có đại chiến, tòa thị trấn này rất có thể sẽ gặp phải trọng kích, dù cách xa trung tâm cũng có nguy hiểm rất lớn, nhất là hai vị kia đều thuộc loại gây sát thương phạm vi rộng A, bởi vậy tốt nhất vẫn là để người dân hoàn toàn rời khỏi thị trấn là tốt nhất, an toàn cũng được đảm bảo tối cao, rất nhanh yêu cầu của Sasu được truyền tới các đội trưởng của phòng vệ quân. Sau đó phòng vệ quân rất nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh, hiện tại phòng vệ quân đã không khác gì một chi quân đội được nghiêm chỉnh huấn luyện rồi. Rất nhanh chưa tới 10 phút thì người dân còn ở trong thị trấn đều được sơ tán ra ngoài, bọn họ được an bài ở những nơi khá an toàn, mỗi người đều mang theo một ngày lương thực cùng nước uống. Tiết kiệm một chút có thể chống cự hai ngày không thành vấn đề, dù sao thể chất của người ở thế giới này rất mạnh mà Sasu cũng không dự tính cuộc chiến này kéo dài quá lâu. Theo thời gian tính toán thì lão đại đã lên đường được hơn một giờ rồi, nếu dựa vào tốc độ đi thuyền thì một giờ này chưa đi được bao xa. Nhưng Sasu biết lão đại sẽ không dùng đường thường, mà lão đại đã nói một mình tới cứu viện, như vậy Sasu đoán Lâm có lẽ đang bay trên bầu trời rồi. Sasu biết Lâm không học được nguyệt bộ, nhưng hắn biết năng lực trái ác quỷ của Lâm, bởi vậy Sasu không lo lắng liệu Lâm có thể bay trên không thời gian dài hay không. Lúc này cách Sasu phát hiện hải quân đã trôi qua gần nửa giờ, quân hạm cũng đã tới rất gần Naita đảo, lúc này trong tầm mắt Akainu đã nhìn thấy bến cảng của hòn đảo này. Thuyền bắt đầu từ từ đổi hướng đi tới bến cảng, dù sao hòn đảo này xung quanh đều là vách núi, chỉ có một cái bãi cát duy nhất, và nơi này trở thành bến cảng, nếu muốn lên đảo phải đi tới bến cảng mới được. 10 phút sau, thuyền cập bến, Akainu cùng Kizaru đồng thời xuống thuyền, lúc này Haki quan sát của hai người đồng thời tập trung tới trung tâm hòn đảo này. Hiện tại Akainu còn chưa để ý tới những khí tức yếu ớt rời xa vùng trung tâm kia, lúc này Akainu cũng tập trung vào vùng trung tâm, hai người liếc nhìn nhau một cái rồi bước chân tiến vào đảo. Rất nhanh hai người tiến vào trong thị trấn, lúc này thị trấn trong tầm mắt hai người có chút quạnh quẽ, dù sao người đã rời đi sạch, một tòa thị trấn to lớn không một bóng người, gió biển nhẹ nhẹ thổi càng làm cho tòa thị trấn này có cảm giác tiêu điều. Kizaru cùng Akainu đều không quan tâm cái này, hiện tại thì Kizaru đã có thể xác định đối phương đã phát hiện bọn họ, nếu không thì cũng không cần sơ tán người dân khỏi thị trấn nhanh như vậy. Kizaru có chút nghi hoặc làm sao bọn họ phát hiện hai người, từ khi tới hải vực của Naita đảo tới bây giờ, Kizaru chưa từng phát hiện có tàu thuyền nào xuất hiện xung quanh phạm vi 10 cây số xung quanh quân hạm của bọn hắn a, có điều rất nhanh thì Kizaru cũng không nghĩ nhiều nữa, dù sao hiện tại đã lên đảo, muốn biết làm sao đối phương phát hiện bọn họ tới thì đã không còn kịp rồi. Đi thôi, đi gặp một chút cuồng quyền người này, nghe nói trong trận chiến lần trước người này rất mạnh a, Haki vũ trang cấp bậc rất cao, Akainu không có nghĩ nhiều như Kizaru, dù hắn cũng phát hiện một ít vấn đề giống Kizaru. Vậy, được, ta cũng muốn gặp người của Hắc Kiếm Hội trong truyền thuyết a, nghe nói đám người này đều rất biến thái, toàn bộ đều là thiên tài, chúng ta tuổi bọn họ còn yếu hơn một chút đâu, thật không biết có đúng như đồn thổi như vậy hay không, Kizaru nghe Akainu nói cùng gật đầu nói với giọng lười biếng. Hai người đạt thành nhất trí, không trì hoãn nữa lập tức bước nhanh tới trung tâm thị trấn, khi tới nơi này, thì hai người đã thấy một đám thanh thiếu niên đang xếp thành chiến trận đứng chờ hai người rồi. Akainu lẫn Kizaru khi nhìn thấy hình dáng của những thiếu niên này, thì trong lòng vẫn có chút rung động, tin tức quả nhiên là thật, những người này đều rất trẻ a, mỗi người đều thống nhất trang phục, đồ tay màu đen, áo choàng màu đen, phía trên có đồ án tinh không sao trời lấp lánh, nhìn rất là bắt mắt. Lúc này Sasu nhìn, thấy quả nhiên là Kizaru cùng Akainu xuất hiện thì vẻ mặt ngưng trọng hết sức, có điều hắn vẫn tiến lên nói. Thật là vinh hạnh khi được hai vị đại tướng hải quân ghé thăm a, hai vị hôm nay tới đây là có chuyện gì đâu, Sasu tận lực kéo dài thời gian, lúc này Akos còn núp trong bóng tới đâu. Cách chương.